Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 39, Đồng Tâm Cổ, góc truyện audio.com. Võ gia, Đường Ninh nhìn Võ Tư Hàm, hỏi, ai điện thoại tới vậy? Trương Tư Lượng, Đường Ninh không khỏi ngoài ý muốn. Thương nhân vật liệu xây dựng kia, Đường Ninh cau mày, thanh danh Trương Tư Lượng cũng không phải quá tốt. Hắn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau khi trở thành phú thương liền coi trọng một nữ bí thư. Vứt bỏ người vợ Tào Khang, ngay cả nhi tử cũng không cần. Người vợ Tào Khang, trích trong Tào Khang chi thê bất hạ Đường Bần tiện chi giao Mạc Khả Vong, nghĩa là vợ chồng lấy nhau từ lúc khổ cực không nên bỏ. Bạn bè kết giao từ thuở nghèo hèn không nên mất. Người vợ Tào Khang là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đường Ninh không phải quá thích người này. Trước kia, Trương Tư Lượng cùng vợ hắn là phu thê mẫu mực. Kết quả, người nọ tùy tiện vì một tiểu tam, cư nhiên đẩy vợ trước xuống lầu, thiếu chút nữa đã trọng thương. Nói đến cũng kỳ quái, tiểu tam mà Trương Tư Lượng thích lúc sau kia tư sắc thì có một ít, nhưng cũng không coi là tuyệt sắc giai nhân, lại thích đắc tội người khác, người nhà cũng đều không phải thứ tốt đẹp gì. Không biết Trương Tư Lượng vì sao lại cố tình nhìn chúng. Còn khăng khăng một mực, ngươi cùng hắn có giao tình gì sao? Sao hắn lại tìm ngươi? Đường Ninh hỏi, Dreamhouse 2255. Võ Tư Hàm nhìn Đường Ninh một cái. Bởi vì tấm vé máy bay kia, vé máy bay là ta mua cho Diệp Phàm, lúc đăng ký để lại số di động của ta. Trương Tư Lượng gặp được Diệp Phàm trên y phi cơ. Biểu đệ nói trong thân thể hắn có sâu. Đường Ninh tràn đầy khó hiểu. Sâu? Võ Tư Hàm gật đầu. Hắn nói như vậy, biểu đệ nói hắn sở dĩ nói gì nghe nấy với nữ bí thư kia là bởi vì trong thân thể hắn có một con sâu này. Nhưng lúc đó nữ nhân kia cũng ở trên y phi cơ. Hắn không dám hỏi nhiều. Hắn tìm ta là muốn ta hỗ trợ liên hệ với Diệp Phàm. Có loại sâu gì có thể làm một người đối với người khác nói gì nghe nấy sao? Võ Tư Hàm lắc đầu. Không biết, ta thấy hắn rất sốt ruột, ta đưa số di động của Diệp Phàm cho hắn, như vậy có tốt không? Biểu đệ thích nhất là ăn hôi, Trương Tư Lượng lại là cái kẻ có tiền. Võ Tư Hàm nói, Đường Ninh, Bạch Vân Hy đang lái xe, di động Diệp Phàm vang lên, Dreamhouse 2255, biểu ca, ta đã tới rồi, yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn, có người tìm ta sao? Người nào a, người nổi tiếng nhiều thị phi, ta chính là được hoan nghênh như vậy. Trương Tư Lượng, đó là ai, chưa từng nghe nói qua. Người nói là tiểu tử chê y phi cơ kia, tên kia thật quá thảm, tìm phải một nữ nhân đanh đá. Nữ nhân đanh đá kia còn mắng ta là dế nhũi. Diệp Phàm cắt điện thoại, khóe miệng cong lên, có chuyện tốt gì sao? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gật đầu, xem như là chuyện tốt đi. Chê y phi cơ gặp được một tên xui xẻo. Tên xui xẻo đó tìm ta nhờ giải quyết vấn đề. Nếu vấn đề giải quyết xong, ta đại khái có thể bắt được 5.000 vạn. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Giải quyết vấn đề, trong thân thể Trương Tư Lượng có một con sâu. Đại khái là hắn hy vọng ta giúp hắn lấy ra. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Là dạng sâu gì, Đồng Tâm Cổ, hẳn là tiểu tình nhân của hắn hạ. Dreamhouse 2255, dùng loại cổ trùng này sẽ như thế nào? Bạch Vân Hy tò mò hỏi. Tuy rằng quốc gia tuyên truyền phản đối phong kiến mê tín, nhưng Bạch Vân Hy lại là người yêu thích huyền học, thích nghe nhất là mấy chuyện kỳ lạ gì đó. Người dùng tử cổ sẽ theo bản năng nghe lời của người mang mẫu cổ. Một khi cãi lời cả người sẽ không thoải mái. Muốn lấy cổ trùng này ra rất phiền toái sao? Cũng không quá khó, nấu một bộ dược liệu, điều chế thành thuốc, dẫn con sâu kia ra là được rồi. Bạch Vân Hy cười cười, nghe rất có ý tứ. Đúng vậy, bất quá, nữ nhân kia hình như có chút phòng bị ta. Đại khái sẽ không dễ thả Trương Tư Lượng ra. Thời điểm xuống phi cơ, nữ nhân kia liền kéo Trương Tư Lượng đi. Bạch Vân Hy, trong cửa hiệu cắt tóc, tiểu ca, kiểu tóc này của ngươi hẳn là vừa mới làm đi. Rất khốc, muốn sửa như thế nào? Thợ cắt tóc hỏi, Dream House 2255, nhuộm lại thành màu đen. Diệp Phàm nói, tiểu ca, nhuộm lại thành màu đen. Ngươi thay đổi phong cách đúng là có chút lớn a. Diệp Phàm gãi gãi tóc. Còn không phải sao, bất quá thức phụ không thích. Nói ta như vậy giống như con gà rừng. Không thích đi ăn cơm cùng ta. Nói ta cắt tóc húi cô còn tốt hơn. Tiểu ca, ngươi tuấn tú như vậy. Cho dù cạo tóc húi cô cũng vẫn rất tuấn tú. Diệp Phàm cười cười, đó là đương nhiên. Bạch gia, Bạch Sĩ Nguyên thấy Bạch Vân Hy vào nhà, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Bạch Vân Hy đến bên người Bạch Sĩ Nguyên hỏi thăm một tiếng. Gia gia, ngươi làm sao vậy? Nghe nói Diệp Phàm tới kinh đô. Bạch Sĩ Nguyên làm bộ vô tình hỏi. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hy. Chuỗi ngọc đổi vận châu chê y tay ngươi rất độc đáo a. Dream House 2255. Bạch Vân Hy vuốt ve đổi vận châu, cười cười nói, tạm được đi, Bạch Sĩ Nguyên. Bạch Vân Hy không thích đồ vật hoa hòe loè loẹt, chê y tay bỗng nhiên nhiều thêm một vòng đổi vận châu đủ mọi màu sắc như vậy. Chắc chắn là Diệp Phàm kia đưa, ta nghe nói lúc ngươi mở họp xuất hiện sự kiện thần quái. Có tên Spider-Man chạy đến chỗ ngươi, Bạch Sĩ Nguyên hỏi, Bạch Vân Hy lắc đầu, không có đâu ra ra. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ban ngày ban mặt làm gì có Spider-Man? Bạch Sĩ Nguyên khẽ hừ một tiếng. Chính là bởi vì ban ngày ban mặt xuất hiện Spider-Man mới giận người a, không thể nào. Ta đi nghỉ ngơi trước. Bạch Vân Hy nói. Bạch Vân Cẩn đi đến hỏi. Ra ra, Vân Hy trở lại sao? Đã trở lại, làm sao vậy? Bạch Sĩ Nguyên hỏi. Bạch Vân Cẩn lắc đầu. Không có gì, chỉ là ta nghe nói Vân Hy về sớm, tam đệ làm việc trước nay không chút cầu thả, khó thấy được hắn về sớm như vậy. Bạch Sĩ Nguyên tức giận nói, đứa nhỏ Vân Hy này bị tên hỗn đản Diệp Phàm kia dạy hư. Bạch Vân Cẩn cười cười, ta cảm thấy sau khi từ cổ mộ trở về, tam đệ hình như trở nên rộng rãi hơn nhiều, không biết có phải bởi vì Diệp Phàm hay không, nghe nói người nọ rất đặc biệt. Ta cũng rất muốn gặp hắn một lần, tên kia không phải thứ tốt gì, chỉ biết chọc giận người khác. Tiểu lão nhân nhận một cuộc điện thoại từ hắn, thiếu chút nữa giận đến phải vào viện. Bạch Sĩ Nguyên lắc lắc đầu than thở. Dream House 2255, cách chương.